Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, phần 125, chương 124 tượng thạch cạo ứng quá mãnh, Đinh Hà thiếu chút nữa không sát trụ lực một đầu chát đến phòng trên giường. Khái vướng đứng thẳng thân mình mới phát hiện, bọn họ đã về tới lúc ban đầu tiến vào trong phòng. Thu thập hành lý còn đôi ở góc. Ngoài cửa sổ mưa đã tạnh, lóa mắt chùm tia sáng xuyên thấu qua lưu ly cửa sổ chiếu vào phòng nội. Làm âm u phòng ngạnh xinh xinh lộ ra chút sinh hoạt khí, Sở Thầm dựa vào chính mình phía trước ngồi. Ghế bành thượng thở hổn hển, hai mắt nhắm nghiền dùng tay đánh huyệt thái dương, có vẻ phi thường thống khổ, hoàn toàn đã không có vừa rồi sát phạt quyết đoán bộ dáng, nhìn ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ. Đinh Hà đều không khỏi thả lỏng một ít, nhưng là còn không có quên giải quyết tốt hậu quả. Ra tới sau lập tức đem không biết khi nào xuất hiện ở trên mặt tường bức họa xả xuống dưới. Bạo lực một xé hai nửa, hoàn toàn phong bế này vừa ra khỏi miệng, làm xong này đó. Đinh Hà mới kéo qua chính mình phía trước ghế dựa nằm liệt mặt trên. Hưởng thụ này thật vất vả có được một tia nhàn hạ thời gian, cảm giác hảo điểm sao. Từ phía trước hành lý lay ra hai bình thủy, đệ một lọ qua đi, Đinh Hà nhịn không được nhẹ giọng hỏi, Sở Thâm chống đầu liếc mắt nhìn hắn. Duỗi tay tưởng tiếp thủy, giơ tay lại phát hiện run rẩy liền cái chai đều mau bắt không được. Chịu không nổi chính mình này phó vô dụng dạng, dứt khoát liền thủy cũng không cần thẳng cúi đầu trầm mặc thật sự không biết nên như thế nào giúp. Được đối phương, Đinh Hà thở dài. Đem thủy ninh hảo đặt ở Sở Thầm bên chân, chính mình uống lên điểm, nghỉ ngơi sẽ, liền đứng lên chuẩn bị ở phòng cùng cửa nhìn xem mơ siêu lúc ấy bọn họ là mang theo nhiễm huyết đạo. Cụ từ cửa nhập hòa, hiện tại lại trực tiếp ở trong phòng ra tới, cái kia làm xuất khẩu bức họa cũng không biết khi nào xuất hiện ở trong phòng, Đinh Hà đứng ở nhiều. Ra bức họa tường trước vuốt cằm nghiên cứu. Sờ sờ lại giơ tay gõ gõ nghe thanh âm cảm giác không có gì khác nhau. Xúc cảm cũng không có gì vấn đề. Đang nghĩ ngợi tới, bỗng nhiên phía sau truyền đến động tĩnh. Tiếp theo cùng cụp một tiếng, mặt tường bắn lên tới một cái rác, đẩy toàn bộ bản tử liền phiên cái mặt. Mặt trái vẫn là giống nhau như đúc tường giấy, nhưng là hiển nhiên phía trước bức họa liền giấu ở cơ quan mặt sau. Chỉ cần xúc động cơ quan là có thể lật qua tới, quay đầu lại liền thấy Sở Thầm cũng đứng lên. Chính trống ở tủ đầu giường biên, bẻ một chỗ nhô lên. Hẳn là đúng là trên tường bức họa cơ quan, bên ngoài pho tượng cũng là cơ quan, Sở Thầm khàn khàn. Giọng nói trầm thấp nói, buông ra đầu giường cơ quan, tùy tay đem trên tay xả hư băng vải chiền chiền, lại không rên một tiếng hướng ngoài cửa đi đến. Hoàn toàn không có muốn giải thích chính mình là như thế nào phát hiện này một đường tác ý tứ, đem. Đinh Hà muốn xuất khẩu nghi vấn chính là nghẹn trở về. Chỉ phải chạy nhanh từ trong bao đào hai kiện chính mình cảm thấy dùng thượng vũ khí theo sau, hắn. Xem như phát hiện, từ Sở Thầm từ họa chung ra tới lúc sau, giai đoạn trước trạng thái không xong quả thực ngăn cách với thế nhân. Hiện tại hoãn lại đây điểm. Lại hoàn toàn thành cái đại băng sơn, đến cũng không thể nói tính cách thay đổi, ngạnh phải cho loại trạng thái này tìm cái thỏa đáng so sánh. Càng như là bỏ đi phía trước nhu hòa vô tranh mặt nạ, đem bao vây trong đó gai nhọn toàn bộ sáng ra tới. Bén nhọn lại lãnh ngạnh ngoài cửa, Sở Thầm tùy ý đem bao vây ở điêu khắc ngoại miếng vải đen kéo xuống tới. Bởi vì hắn nghe được. Này đó bị miếng vải đen che đậy hạ quỷ đồ vật. Đang không ngừng mà khe khẽ nói nhỏ. Khi khóc khi cười, vụn vặt lại phiền nhân, miếng vải đen chảy xuống sau triển lãm ra một tôn giữ tợn tượng bán thân. Là cái hơi béo nam nhân, tròng mắt ngoại đột, gân xanh bạo khởi, vặn vẹo cơ hồ không ra hình người. Nhưng là Đinh Hà cùng Sở Thầm vẫn là nhìn ra tới. Người này đúng là lúc ấy vẽ trong tranh sau cái thứ nhất tự bạo giống nhau chết đi Bách Trương, Sở Thầm lại liên tiếp kéo rớt mấy cái điêu khắc miếng vải đen. Lưu tại khung ảnh lồng kính chung người đều bị nhất nhất như ngừng lại tử vong trước một cái chớp. mát, chẳng sợ chỉ là đơn sắc thạch cao, đều không thể bỏ qua cái loại này. Tuyệt vọng dãy giụa, liên tiếp nhìn mấy cái. Thẳng đến xuất hiện một chương quen thuộc rồi lại có chút xa lạ khuôn mặt cách. Hắn không phải không chết sao? Đinh Hà theo ở phía sau. Quang xem sườn mặt cho rằng bọn họ đi rồi cách tao ngộ cái gì bất chắc, cách luân, Sở Thầm lạnh. Lùng nói, tùy tay đem miếng vải đen ném tới một bên. Ở cái này điêu khắc thượng hắn nghe được trừ bỏ cách luân bên ngoài thanh âm. Thuộc về thế giới này trung tâm thanh âm mơ siêu, bọn họ không phải theo chúng ta đi tan sao? Chẳng lẽ lúc sau cũng tiến hòa, như thế nào không phát hiện bọn họ, Đinh Hà vòng đến chính diện mới thấy rõ. Thật là song bào thai chung một vị khác, chỉ là theo chân bọn họ đi rời ra, không có tiến vào bọn họ nơi họa chung, không biết, Sở Thầm lãnh đạm nói. Hắn cũng không quan tâm, nói hắn liền vươn tay, từ đầu bắt đầu một chút ở tượng thạch cao thượng sờ soạng. Cho dù đã biến thành thạch cao, nhưng trong đó mỗi một sợi phá lệ chân thật đường cong kết hợp nham thạch đặc có cứng rắn tinh tế. Xúc cảm, giống như là sờ ở lãnh ngạnh thi thể thượng giống nhau làm nhân tâm sinh không mừng, Đinh Hà kinh. Ngạc dơ dơ lên mi, nhưng là không có ngăn lại. Hiện tại Sở Thầm trạng thái còn tính ổn định, làm như vậy nhất định là có đối phương lý do. Sờ đến lồng ngực bộ phận thời điểm Sở Thầm dừng lại. Cao mày nửa là khó hiểu nửa là chán ghét thu hồi tay. Xem Đinh Hà cũng nhịn không được đi theo buộc chặt mày. Chỉ là lần này không chờ hắn hỏi Sở Thầm liền chủ động phun ra nuốt vào nói, hắn. Còn có tim đập, Đinh Hà thử duỗi tay thử thử. Liền như Sở Thầm nói, cái này thạch cao thật sự có tim đập, tuy rằng đã thực mỏng manh, nhưng là như cũ vô pháp bỏ qua, xác định đối phương cũng cảm nhận được này một quỷ dị hiện tượng. Sở Thầm lười đến nhiều lời thẳng rút ra Đinh Hà bên hông vừa rồi ở trong bao móc ra tới lên núi. Trượng, giương tay một kích đập vào thạch cao cái bệ thượng, đại khái bởi vì cái bệ tương đối vững chắc nguyên nhân chỉ rơi xuống mấy khối đá vụn. Tượng thạch cao như cũ ngoan cường đứng ở nơi đó, nhưng thật ra đem vẫn luôn thói quen hắn thận. Trọng từng bước cẩn thận về phía trước Đinh Hà làm cho nhịn không được nhẹ giọng phun tào. Nói, người này mãng, ta đều có điểm không thích ứng, phiết đối phương liếc mắt một cái. Sở Thầm liền mở miệng sức lực không nghĩ dùng, chỉ là lại lần nữa giơ lên gậy trống. Dùng sức đập vào thạch cao trung bộ, lúc này đây đánh thừa lực điểm tương đối xảo. Thạch cao tức khắc nứt ra rồi dựng điều trường phùng. Tiếp theo đánh sợ là có thể đem này dày nặng sắc ngoài gõ toái, các ngươi đang làm gì? Phủi đi, đầy đất đỏ tươi thịt nát cùng với thình lình xảy ra hỏi chuyện. Trong lúc nhất thời hành lang nội an tĩnh mấy giây, Sở Thầm quay đầu thấy cách từ một khác đầu một. Gian trong phòng đi ra. Theo sau mặt khác mấy gian phòng cũng mở cửa, lúc sau may mắn còn tồn tại thật chắc viên cũng đồng dạng từ tiệc tối họa chung trốn thoát. Còn không có nghỉ khẩu khí, liền nghe được như thế đại động tĩnh sôi nổi từ phòng nội ra tới xem xét. Liền người một nhà đều lười đến giải thích, người ngoài càng là liền một chữ mắt đều bùn xỉn, Sở Thầm nhìn lướt qua liền đem chính mình ánh mắt thu trở về. Từ rõ ràng bề ngoài trắng sữa nội bộ lại là đỏ tươi thịt nát khối trung nhặt lên kia viên vẫn luôn. Đang không ngừng la hét ầm ĩ nanh sói. Xoa xoa thu vào chính mình túi tiền chung thu hảo sau. Không có dừng lại mục tiêu minh xác hướng tới nhà ăn đi đến. Nhưng thật ra đem chính diện thấy rõ ràng Thầm động tác Tiêu Nguyên chọc nóng này. Vội vàng vài bước ngăn ở trước mặt hắn, Sở tiên sinh. Có thể đem ngài vừa rồi tìm được nanh sói cho đại gia nhìn xem sao? Ta đạt được manh mối chung nanh sói là liền đại gia mấu chốt manh mối. Nói không chừng chúng ta có thể từ giữa tìm được một ít trung tâm điểm manh mối. Mau rời khỏi, Tiêu Nguyên nói còn chưa nói xong. Dắt tiếng xé gió gậy trống liền huy lại đây. Nếu không phải Đằng Ân liền ở bên cạnh ngạnh sinh sinh dùng trang bị trung trường côn tiếp được Sở. Thầm một kích, này một côn sợ là thật muốn trực tiếp đánh vào Tiêu Nguyên trên người, bị che ở phía sau Tiêu Nguyên. Đều ngây người, che ở phía trước Đằng Ân hổ khẩu tê dại, Long còn sợ hãi hét lớn nói, ngươi làm gì vậy? Sở Thầm dương mắt không có gì biểu tình kéo kéo khóe miệng. Nhàn nhạt nói, cuối cùng một lần, Lan, nói xong một cái dùng sức đem Đằng Ân đẩy đi ra ngoài. Liên quan đâm cho Tiêu Nguyên cũng lui về phía sau mấy bước. Lúc sau Sở Thầm liền không chút do dự vòng qua hai người lập tức hướng nhà ăn đi đến. Theo ở phía sau Đinh Hà đi ngang qua hai người khi còn không quên pha trò nói, xin lỗi. Xin lỗi, ta huynh đệ hắn hiện tại tâm tình không tốt lắm, chớ chọc hắn, nhiều đảm đương ha, nói xong trơn không bắt được liền đi theo Sở Thầm đi xa, nhìn hai người đi xa. Bóng dáng, Tiêu Nguyên sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới, cảm tạ, Zemonator. Ngoà kép, Raikhelu, cá lương. Cảm ơn đại gia đầu uy tương đương không tính ngày lành. Đuổi bàng, thuận tiện vì nhanh lên kết thúc thế giới này đêm nay thêm càng một chương. Không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai còn sẽ có một chương. Đại khái chính là như vậy tương đương thêm càng phân đưa lên tương đương. Hết chương.